Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, lập huy. Converter dung kiều cầu phiếu đúng như ông nội Phong Mặc nói bên kia. Nếu là lãnh thị bộ lạc, những thứ khác cường thế vô cùng trưởng lão tới, có lẽ kết cục thật không giống nhau, vì lãnh thị bộ lạc, những trưởng lão kia đã sẽ ra tay giết Dịch Tiểu Phi, để cho Lãnh Linh Lung tới quên Dịch Tiểu Phi. Mình ý tưởng, cùng các trưởng lão ý tưởng, có quá lớn chênh lệch. Đối với Dịch Tiểu Phi, Lãnh Linh Lung là có tình cảm. Cảm giác này chính là tình yêu nam nữ. Dịch Tiểu Phi rất rất đặc biệt. Cái sắc này sắc người đàn ông. Sau khi tiếp xúc, có một loại ma lực vậy. Muốn Lãnh Linh Lung đi tìm hiểu. Đi hoàn toàn giải trừ người đàn ông này nội tâm. Linh Lung, thật tốt suy nghĩ một chút. Ngươi cần một đoạn thời gian yên lặng một chút. Nhưng là có một chút. Ngươi nhưng mà phải nhớ kỹ. Gần đây thời gian, không cho phép ngươi cùng hắn có tiếp xúc. Ngươi nếu là muốn rời đi bên này, phải đi qua bọn ta qua đồng ý. Không được ở ông nội Phong Mặc bên này đùa bỡn thông minh vặt. Ngoan một chút, Linh Lung. Ngươi lớn, ngươi cần phải cân nhắc đã không chỉ là chính ngươi, còn có bộ lạc. Phong Mặc chỉ có thể nói nhiều như vậy. Khẽ thở dài một cái, Lãnh Linh Lung thần sắc mang một tia buồn tang. Gật đầu một cái, ông nội Phong Mặc, ta biết, ta sẽ yên tĩnh một chút. Có một số việc, ta sẽ thật tốt suy nghĩ một chút. Ngay sau đó Lãnh Linh Lung rời đi bên này. Đại ca, làm khó Linh Lung. Bất quá thằng nhóc kia muốn là thật chỉ có 21 tuổi. Quả thật đáng giá coi trọng. Phong Bác mở miệng nói. Dịch Tiểu Phi tuổi tác. Quả thật rất trọng yếu. 21 tuổi thiên cảnh tầng 1. Bực này tuổi là thiên cảnh. Ở trong bộ lạc tựa hồ cũng không tồn tại. Hiểu biết, toàn bộ Nam Cương miêu tộc cương vực thanh niên đồng lứa. Mấy thập niên gần đây trong... Nhất sắp đột phá đến thiên cảnh tuổi tác là 23 tuổi. Anh hai nói không sai. Đại ca, trước chúng ta lời nói. Đối với cái đó Dịch Tiểu Phi là không phải là nói hơi quá đáng. Tiềm lực vẫn phải có. Cần lại đi thật tốt trò chuyện một phen sao? Phong Tiềm lo lắng nói. Bực này tiềm lực, nếu để cho hắn trưởng thành tiếp, chỉ phải sống. Dành cho Dịch Tiểu Phi thời gian, chắc có làm là, được rồi, lời nói cũng nói ra ngoài, chẳng lẽ còn muốn chúng ta sệ mặt xuống mặt đi cùng hắn tiếp xúc sao? Chúng ta toàn bộ Nam Cương người miêu tộc, còn biết sợ một cái vãn bối, các người cũng không phải không biết, giai đoạn trước thiên phú tốt, phía sau thật lâu không có thể đột phá sự việc, cũng là thường xuyên phát sinh. Huống chi cảnh giới, có không có nghĩa là thực tế chiến lực, vạn nhất là thằng nhóc này căn cơ không vững chắc, đột phá đến nhất trọng thiên cảnh đâu. Loại chuyện này, các ngươi cũng hẳn biết. Phong Mặc hoài nghi mở miệng nói, cái này làm cho Phong Bác cùng Phong Tiềm không khỏi gật đầu một cái. Ba người đàm luận một ít chuyện tình, cùng phía sau ở thành phố Trung Hải một ít dự định. Ước chừng hơn 20 phút dáng vẻ, Khương Lân tiến vào, Khương Lân sau khi đi vào, đem thu hoạch được một ít tin tức, nói cho ba người, Bắc Cương người miêu tộc, thật vẫn là rất quá đáng. Lần này chúng ta ba người tới, ngược lại là phải cho người Bắc Cương, thật tốt lập huy một phen. Đại ca, ngươi nói không sai, Bắc Cương người miêu tộc. Sát hại Nam Cương miêu tộc có thể là có không ít người. Lần này phải cho bọn họ một chút màu sắc xem. Bọn ta dưới sự liên thủ mới có thể giải quyết Khương Lân trong miệng người kia. Theo lý thuyết Bắc Cương miêu tộc hẳn sẽ không phái ra ngũ trọng thiên cảnh tồn tại. Ngũ trọng thực lực thiên cảnh ở miêu tộc trong địa vị còn muốn tăng lên một cấp bậc. Thực lực ở trên cũng biết cao hơn rất nhiều. Chỉ cần không phải gặp phải ngũ trọng thiên cảnh, bọn họ ba người liền đủ ung dung ứng đối. Khương Lân, đem ngươi đạt được vậy người Bắc Cương tin tức, toàn bộ nói cho bọn ta, có cơ hội đem trừ đi, dẫu sao có thể là một người thiên cảnh, có thể giải quyết, đối với Bắc Cương cũng coi là một lần đả kích. Phong Mặc mặt đầy nghiêm túc thần sắc, chung quy là một người thiên cảnh, giết, vẫn là có thể lập huy một phen. Được, Khương Lân gật đầu một cái, liền đem điều tra được tin chi tiết một chút xíu nói ra. Bất quá chính xác địa chỉ, còn cần thật tốt điều tra một phen, cần muốn cấp cho một ít thời gian đi chuẩn bị, sơn trang suối nước nóng. Lão đại, thật nếu như vậy sao? Đúng vậy, anh Tiểu Phi, hai người chúng ta thật được không? Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo ngồi ở trên ghế dài, nhìn Dịch Tiểu Phi, đối với Dịch Tiểu Phi nói, mặc dù rất có hứng thú, nhưng là vẫn có chút sợ. Thế nào, có ta ở đây, các người còn lo lắng, chẳng lẽ ta còn biết bán hai người các ngươi sao? Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười, nhìn Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo, chậm rãi mở miệng nói, lão đại, ngươi xem ta cũng được đi, ta giả trang người phụ nữ đứng lên, khẳng định không tốt xem. Ngược lại là Diệp Vô Đạo hàng này, da thịt nhỏ nhắn, cũng có thể à, hơn nữa có lúc làm được sự việc, cũng rất ẻo lả, mập mạp, ngươi nói gì vậy, cái gì gọi là mẹ ta pháo, ta rất đàn ông đâu. Diệp Vô Đạo trợn mắt nhìn Huyền Đức một cái, rất là tức giận mở miệng nói, dù sao ta cứ nhìn ẻo là, thế nào, muốn đánh lộn sao, nếu là đánh nhau, ngươi ông nội Huyền Đức phụng bồi, một chút cũng sẽ không hư ngươi. CMN, đừng lấy là ta không dám. Diệp Vô Đạo đứng lên, quả đấm cầm chặt, một bộ phải ra tay dáng vẻ, tốt lắm. Cũng bớt tranh cãi một tí. Dịch Tiểu Phi khuyên giải nói, Vô Đạo, chuyện này phải làm phiền ngươi, yêu cầu những người khác, hoặc là tìm cô gái tới, vẫn có chút tính nguy hiểm. Anh Tiểu Phi, có thể ta hỗ trợ, bất quá mập mạp này cũng phải, nếu không hắn muốn cười nhạo ta. Có thể Huyền Đức cùng ngươi cùng nhau. Lão đại, không tốt sao? Diệp Vô Đạo trắng trẻo đầy đặn, ta đâu, ngươi xem, cái này một chân lông chân, người ta nhìn cũng chán ghét à. Huyền Đức vừa nói, đem mình ống quần cuốn lại, lộ ra trên đùi đen thui lông. Trời tối, đều giống nhau, ngươi nếu có thể giả trang người phụ nữ, tương đối còn đầy đặn. Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng, được rồi, lão đại, ta nghe ngươi. Nếu là người khác yêu cầu ta, ta chết cũng sẽ không làm. Nhưng lão đại ngươi cũng không giống nhau. Huyền Đức gật đầu một cái. Chỉ là suy nghĩ một chút vẫn có chút kích thích. Dẫu sao hai người giả trang người phụ nữ là muốn đi câu dẫn thiên cảnh, câu dẫn Bắc Cương miêu tộc thiên cảnh. Hành động thời gian còn không có phong tỏa. Ta còn cần người khác tin tức. Hai người các ngươi mấy ngày gần đây không nên đánh nhau. Biết không, cái này hai người, động một chút là đánh. Đến lúc đó sưng mặt sưng mũi. Đây là Dịch Tiểu Phi không muốn thấy. Dĩ nhiên nói người khác tin tức là chỉ Yazoda Ryoko, bởi vì là cái đó Bắc Cương miêu tộc cảnh giới tam trọng thiên chàng trai. Là Yazoda Ryoko muốn Dịch Tiểu Phi trừ đi. Không thành vấn đề. Chúng ta không đánh nhau. Diệp Vô Đạo, ngươi nói có đúng hay không? Huyền Đức hướng về phía Diệp Vô Đạo mở miệng nói. Chỉ cần ngươi miệng không bị coi thường, ta mới lười cùng ngươi động thủ. Diệp Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, nhưng không thể không nói. Hai người như vậy cãi nhau ầm ĩ, cái này cảm tình thật vẫn là đánh tới. Hai người coi như là tính tình thật, đánh nhau đánh rất là ra sức, biến hình coi như là so tài. Cái này làm cho tới trong cơ thể hai người chân nguyên lực trở nên càng ngày càng hùng dày. Đối với đột phá thiên cảnh, có thể là có tương đối lớn chỗ tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http